Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tinh nhuệ thú kỵ binh đột kích, trước mắt hiện ra chữ viết, hai mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc trần chờ. Thứ hai chi viện quân, dự tính 5 phút về sau đến, 5 phút, tính toán thời gian đã sớm hẳn là đến, vì cái gì còn cần 5 phút, gặp giả niệm chưa hồi phục. Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt khó hiểu, ngay sau đó cũng nhìn về phía viện quân nhóm Mani, chẳng lẽ bọn hắn cũng kẹt xe? Quách Đại Bàn theo bản năng hỏi thăm Mani giả niệm sững sờ. Sau đó lắc đầu, không biết, Cao Minh, Ngạn Khánh, Đức Cầu, Ân Trạch, Cảnh Vũ, giả niệm không có nói tiếp, mà là hô lớn một tiếng. Thang Cao Minh 5 người đứng thẳng lên thân thể. Nhao nhao nhìn về phía giả niệm Mani, tại, liên tiếp 5 âm thanh. Nhanh chóng hồi phục, hồi thành, giả niệm phân phó. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh, phải, ngay sau đó quay người hướng chỗ cửa thành nhanh chóng đi đến. Nhìn xem giả niệm bóng lưng rời đi, Quách Đại Bàn tựa như nghĩ tới điều gì. Theo bản năng móp méo miệng, mọi người ở đây trở về trong thành thời điểm, thanh âm dồn dập trong đầu vang lên. Thế giới thông cáo thú kỵ binh phá hủy thứ 1000 số 100 định giới thành. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 50 số định giới thành mau chóng đuổi theo. Thú kỵ binh phá hủy thứ 811 số định giới thành. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 50 số định giới thành mau chóng đuổi theo. Thú kỵ binh phá hủy thứ 700 số 99 định giới thành. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 50 số định giới thành mau chóng đuổi theo. Thú kỵ binh phá hủy thứ 781 số định giới thành. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 50 số định giới thành mau chóng đuổi theo. Cảnh cáo, thứ 50 số định giới thành báo nguy cảnh cáo. Thứ 50 số định giới thành kết giới vỡ vụn cảnh cáo. Thứ 50 số định giới thành. Đông môn phá cảnh cáo, thứ 50 số định giới thành, phủ thành chủ báo nguy cảnh cáo, thứ 50 số định giới thành phá, mời thứ 1000 số 999 định giới thành. Chú ý, mời thứ 1000 số 999 định giới thành chú ý, mời thứ 1000 số 999 định giới thành chú ý, nghe nói thứ 1000 số 999. Định giới thành đánh tan thú kỵ binh, vì vậy vây công 50 số định giới thành thú kỵ binh đại thống lĩnh đem tự mình đến tập 4. Ngàn tên hai giai tinh nhuệ thú kỵ binh sắp đến bản thành. Mời làm tốt nghênh địch chuẩn bị, giả niệm cùng Quách Đại Bàn sau khi nghe xong hít vào một ngụm. Khí lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách, ngay sau đó nhanh chân phi nước đại. Nhanh, lập tức chuẩn bị phòng thủ, giả niệm một bên chạy một bên giống to. Cảnh Vũ cùng 99 danh đao binh cùng kêu lên bảo a. Vâng, đi theo ta, vung tay lên một cái. 50 danh đao binh đi theo Cảnh Vũ tăng nhanh tốc độ. Ngay sau đó đám người chia ra làm 4, phân biệt hướng 4 đạo chỗ cửa thành phi nước đại. Đạp đạp đạp, tiếng chân vang vọng khắp nơi. Tinh nhuệ thú kỵ binh lấy ngàn làm đơn vị, phân biệt xuất hiện tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Hỏa vân báo dừng bước lại, vô số hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng tường thành chỗ, từng đạo tản ra tràn đầy ác ý thanh máu lít nhít hiển hiện. Tinh hồng quang mang ở phía trên lóe ra, giả niệm đứng tại trên tường thành cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hai giai thú kỵ binh tinh nhuệ. Nhìn xem cái này ngắn ngủi mấy chữ, trong lòng không khỏi khẽ run lên, ánh mắt rơi xuống phía trước nhất tên kia thú kỵ binh trên thân. Mặc dù không có hỏa liệt điểu nâng đỡ, nhưng giả niệm vẫn là nhận ra được, ba giai thú kỵ binh thống lĩnh, lần này quy mô mặc dù không hơn một lần lớn, nhưng nếu là từ trên thực lực đến xem, không hề nghi ngờ lần này đột kích thú kỵ binh có thể khiến người ta cảm giác được kinh khủng. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía một bạch phàm thủy tặc kính tượng. Càng nguy hiểm hơn tin tức xuất hiện ở trước mắt, tính danh, thân phận, bạch phàm thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 9 quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 3 ngày mặc kệ là về mặt thời gian đến xem, vẫn là từ trên thực lực đến xem, đều là bị nghiền ép đối tượng. Đáng được ăn mừng chính là những này bạch phàm thủy tặc kính tượng thế mà không có một mạch phát động công kích, mà là tại ngoài cửa thành bày ra một cái phương trận nhìn chòng chọc vào phía trước. Kia thú kỵ binh thống lĩnh hai mắt bên trong hiện lên một tia miệt thị. Nhỏ yếu như vậy thành trì thế mà có thể ngăn cản đại quân của chúng ta. Thanh âm hùng hậu vang lên. Ngay sau đó kia thú kỵ binh thống lĩnh ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Chỉ là hạng run dế thành trì, sao lại cần làm phiền đại thống lĩnh xuất thủ truyền lệnh xuống. Phát động tấn công mạnh cho bản thống lĩnh phá hủy bọn hắn, hét to tiếng vang triệt thiên địa. Bên ngoài bắc môn hơn ngàn hai giai thú kỵ binh đồng thời hét lớn. Phải, ngay sau đó thúc giục tọa kỵ, hướng cửa thành đánh tới. Cử động lần này như là tổng tiến công kèn lệnh, bốn chi hai giai thú kỵ binh tại bốn tên thú kỵ binh thống lĩnh dẫn đầu dưới. Đối đông nam tây bắc bốn tòa cửa thành phân biệt phát động công kích. Định giới thành tựa như kia trong biển rộng thuyền con, đối mặt mưa to gió lớn có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Bởi vì thú kỵ binh số lượng đông đảo, không chỉ có công kích cửa thành, cũng đồng thời đối tường thành tiến hành một trận tấn công mạnh. Định giới thành kết giới quang mang dần dần trở thành nhạt, phát ra liên tiếp cảnh cáo. Bởi vì thú kỵ binh tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không một. Bởi vì thú kỵ binh tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không năm. Bởi vì thú kỵ binh tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không hai. Bởi vì thú kỵ binh tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, 04 cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 5, còn thừa năng lượng 35 cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 6, còn thừa năng lượng 29 cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 7, còn thừa năng lượng 22 cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 10, còn thừa năng lượng 12, 400 bạch phàm thủy tặc tựa như một đóa bọt nước. Tại cái này trùng trùng điệp điệp công kích đến, không kịp hoàn thủ liền bị hủy diệt đả kích, phục sinh sau bạch phàm thủy tặc kính tượng, không chỉ có không có ra khỏi thành, ngược lại trong thành hội tụ. Từng đầu khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trên tường thành che kín. Tựa như kia sắp vỡ vụn pha lê, phát ra sau cùng thông cáo, cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, còn thừa năng lượng 5 cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, còn thừa năng lượng 4 cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Còn thừa năng lượng 3 phút sau thú kỵ binh đại thống lĩnh sẽ xuất lĩnh thân vệ đuổi tới bản thành, mời thành nội tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nhà rột còn gặp mưa. Nghe tiết này càng thêm sương tin tức, đám người như rơi vào hầm băng, đối mặt 4.000 hai giai thú kỵ binh công kích, chỉ dựa vào trong thành lúc này lực lượng là không cách nào ứng đối. Dù là đem tất cả 400 bạch phàm thủy tặc kính tượng tập hợp, tổ thành chiến trận thu hoạch được trên thực lực lâm thời tăng lên cũng vô sự vô bổ. Huống hồ bọn này đại gia, có vẻ như mình cũng chỉ huy bất động, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Theo bản năng nhìn về phía viện quân nhóm, không khỏi thở dài một hơi, thứ hai chi viện quân sắp đuổi tới, đếm ngược một giây, viện quân cuối cùng đã tới. Lòng của mọi người không khỏi buông lòng, nhưng ngay sau đó một cái nghi vấn hiện lên ra, chỉ là 300 tên hai giai cấp 9 bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ. Có thể đánh lui hơn 4.000 thú kỵ binh sao? Mà lại trong này còn có tam giai thú kỵ binh thống lĩnh cùng sắp chạy đến thú kỵ binh đại thống. Lĩnh, hết chương.